Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1700, ân oán tình cừu. Lâm Hiên lấy vô địch thế, nhẹ nhõm phá đây hết thảy. Lực lượng chi uy mạnh mẽ, thật sự là làm người ta cảm thấy líu lưỡi. Đem phía trước Tiên Văn Long dọa cho đằng đằng nhảy mà lui về phía sau mấy bước. Khiếp sợ nhìn Lâm Hiên, như là gặp quỷ như nhau. Đại trận này thế nhưng ngay cả thần quân cũng có thể vây khốn. Nhưng là bị Lâm Hiên nhẹ nhàng thoáng dãy giụa liền mở. Cực kỳ dễ dàng. Cái này giống như là cựa ra một cái cực kỳ dây nhỏ tử vậy. Liền nhẹ nhàng như vậy cấp cựa ra. Ngươi, Tiên Văn Long cũng há hốc mồm. Cũng không biết nói gì cho phải. Phải nói ngay cả lời đều không nói được. Bị một màn này dọa cho kinh ngạc đến ngây người. Có thể làm đến bước này, sẽ chính là tinh thông trận pháp, sẽ chính là thực lực bản thân thập phần vô địch. Nhìn trước mắt đến, chắc là người sau, ý vị này Lâm Hiên thực lực, có khả năng so với thần quân càng mạnh, hoặc là hậu kỳ thần quân. Ban đầu ta là bắt người thù lao đến làm việc, hiện theo ý ta ngươi rất khó chịu, coi như không có thù lao, đều phải đánh tơi bời ngươi một trận mới được. Lâm Hiên lạnh nhạt nói. Chỉ chút tài nghệ này, còn muốn vây khốn ta, mà khi ta không nhìn ra bẫy này sao, xa xa liền thấy, chỉ là hướng ta không có gì uy hiếp a. Nói hắn đã qua vọt một cái, giơ tay lên liền hướng Tiên Văn Long nắm tới, bạo tạc tính chất lực đánh vào oanh thượng đi. Tiên Văn Long rất nhanh từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, vương giả chi khí thả ra, giận dữ hét, ta sẽ không thua. Hắn lập tức liền kích phát tất cả lực lượng, lóng lánh kim quang đại thủ bao phủ tới, giống như vương giả hàng lâm, quơ múa cự thủ hướng Lâm Hiên đè xuống, toàn bộ cung điện cũng vì đó bắt đầu đổ nát, hủy thiên diệt địa lực lượng, đủ để chứng minh Tiên Văn Long lực lượng cũng không yếu. Nhưng bàn tay lớn này đè xuống lúc, Lâm Hiên không chút nào quản nó, trực tiếp tự lấy R thân đánh vào. Một bà liền va nát cái này cự thủ, sau đó đưa tay bắt lại Tiên Văn Long đầu, hướng trong lòng đất hung hăng nhất đè xuống. Tiên Văn Long bị nặng nề đập xuống đất, mặt đất đồng dạng là bị đập ra cái hố to đến. Kịch liệt chấn động để cho hắn cảm giác mình đầu, kém chút cũng phải nát nứt xuống. Bất quá Lâm Hiên chắc là sẽ không giết chết hắn, nếu nói yêu cầu để lại người sống, sẽ phải để lại người sống. Tại đập xuống đất sau khi, Lâm Hiên đứng dậy vừa nhấc chân, hướng bụng hắn nơi đó đoán một cước, áp xúc đến mức tận cùng lực lượng tràn vào đi. Tiên Văn Long chỉ cảm thấy thân thể hết sạch, trong cơ thể lực lượng cấp tốc đi ra ngoài trôi mất đi tu vi không có. Trong cơ thể hắn đan điền bị hủy, trong nháy mắt thì trở thành một phế nhân. Sau đó Lâm Hiên bắt lại hắn, giống như ném rác rưởi vậy. Ném cho Lô Tư Tiết Đạo, cái này giao cho ngươi, ngươi nghĩ giải quyết như thế nào, liền giải quyết như thế nào. Lô Tư Tiết trợn mắt há hốc mồm mà nhìn nằm trước mặt nàng, giống như chó chết Tiên Văn Long, vừa mới vẫn là cao cao tại thượng, hôm nay tu vi bị phế, tại trước mặt nàng tựu như cùng cái phàm nhân tựa như. Tuy là thể phách không yếu, nhưng bị Lâm Hiên cấp đập thành trọng thương. Đó cũng là không có cách nào khác chống lại. Điện quang thạch hỏa trong, Tiên Văn Long cứ như vậy được giải quyết xuống. Lâm Hiên cứ như vậy hoàn thành toàn bộ hứa hẹn, giết chết cái Thiên Long đế quốc, giống như tiêu diệt một bầy kiến hôi tựa như. Nói giết liền giết, Tiên Văn Long, không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay. Lô Tư Tiết tại tỉnh lại sau khi, hận hận nhìn nằm trước mặt nàng Tiên Văn Long, một bà liền nhắc tới. Cả giận nói, đi, theo ta cùng đi gặp phụ thân. Tiên Văn Long đã sắc mặt như cho tàn, đã nói không nên lời nói cái gì. Tu vì sao cũng bị phế, hắn còn có thể nói cái gì. Nhân sinh cũng không có gì hy vọng, tiền đồ cũng không có. Vốn còn muốn trông cậy vào đột phá đến thần quân. Hiện tại ngay cả tu vi cũng không có. Làm sao còn đột phá? Lâm Hiên liếc mắt nhìn. Chính là đi về phía trước, căn cứ Lô Minh Huy dành cho tin tức, liền từ phía trước đi xuống thì đến hắn bị nhốt khu vực. Long Long Long, Lâm Hiên mở ra thầm nghĩ, bọn họ chính là đi xuống, trải qua nhất tầng lại một tầng thông đạo, rốt cục đi tới bị phong ấn Lô Minh Huy trước mặt. Trước mắt chung quanh cũng đầy tử tinh, liên tục không ngừng năng lượng, hướng mặt trước tụ lại đi. Tại mật thất này chính giữa, đúng là bị phong ấn Lô Minh Huy. Trên thân bị một tầng tầng phong ấn cấp vây khốn, mà Lô Minh Huy cứ như vậy tại chỗ ngồi, liên tiếp ngăn cản cái này phong ấn. Chỉ là cái này phong ấn vẫn bị cái này tử tinh cấp cường hóa, cho nên trong lúc nhất thời thật đúng là khó có thể bị phá ngoại trừ. Khi bọn hắn lúc đi vào, Lô Minh Huy bỗng nhiên mở mắt, sát khí từ trong ánh mắt bắn ra, theo hắn lại là tiên văn long xuống. Khi hắn thấy rõ ràng lúc, phát hiện đi xuống cũng không phải tiên văn long, mà là Lâm Hiên cùng nữ nhi mình. Ngươi, các ngươi, Lô Minh Huy thần niệm đã trở về, cho nên hắn chính là rõ ràng tình huống bên ngoài. Trước đó vừa mới nhờ Phúc Lâm Hiên hỗ trợ, không nghĩ tới lúc này vừa qua khỏi đi mấy ngày, cũng đã giết tới đến. Hơn nữa tiên văn long còn bị nói tại Lô Tư Tiết trên tay. Rõ ràng cảm giác được tu vi không có. Dựa theo ước định, ta đã qua, sự tình cũng giúp các ngươi giải quyết. Còn như cái này phong ấn, Lâm Hiên hướng trên mặt đất mạnh đạp một cái. Mấy vệt sáng từ chân hắn đã hướng bốn phía vọt tới. Thình thịch một tiếng, phong ấn Lô Minh Huy nhiều năm đại trận, cứ như vậy vỡ vụn xuống. Cái này thủ đoạn nghịch thiên, thật sự là làm cho người rất chấn động. Đa tạ tiền bối, Lô Minh Huy đứng dậy, bởi quá lâu bị phong ấn ở tại đây, thân thể rung hoảng nhất hạ, nhưng rất nhanh thì đứng vững. Sau đó hướng Lâm Hiên cúc cung xuống, phần thực lực này thật sự là để cho hắn cảm thấy kính nể không thôi. Căn bản không phải hắn có khả năng địch, hắn coi như là lấy bản tôn, cũng có thể cảm giác được Lâm Hiên cho hắn uy hiếp. Lâm Hiên tu vi vẫn chỉ biểu hiện hư linh kỳ, nhưng vẫn nhưng có thể cho hắn thâm bất khả chắc cảm giác. Lâm Hiên gật đầu một cái, không có nói cái gì đó. Lô Minh Huy ánh mắt di chuyển tiên văn long trên thân, trong mắt tràn đầy tức giận. Tiên văn long, không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay. Là, lần này là ta thua. Ta cái gì cũng nhận thức. Tiên văn long lộ vẻ sầu thảm cười nói. Nhưng ta không có đối với trước đây sự tình hối hận. Không có gì thật hối hận, như vậy cũng tốt so với lúc trước. Từ bên cạnh ta cướp đi Tiết Mộng như nhau, cuối cùng còn hại chết nàng, mối thù này để cho ta ẩn nhẫn nhiều năm không nghĩ tới, cuối cùng vẫn là bị ngươi cấp trở mình. Thật là nghĩ không ra a. Hắn ánh mắt nhìn về phía Lô Tư Tuyết, ánh mắt trở nên nhu hòa. Ngươi thật là rất giống mẹ ngươi, nhưng ngươi cha đáng chết. Sát hại mẹ ngươi hung thủ chính là hắn. Hắn không xứng làm cha ngươi. Hắn bắt đầu kêu to lên, cuồng loạn kêu lên, viền mắt đỏ bừng. Lô Minh Huy trầm mặc, đây chính là hắn chỗ phạm sai lầm. Hắn vẫn tận lực bù đắp bản thân sai lầm, đem tiên văn long coi như tâm phúc. Nhưng hắn là đem tiên văn long coi như tâm phúc, không có nghĩa là đối phương coi hắn là làm huynh đệ, vẫn tìm cơ hội giết chết hắn. Ở bên cạnh Lâm Hiên lắc đầu, không có nói cái gì đó. Lại là những tu luyện này con đường trong ân oán tình cừu, không có cái nào người tu luyện có thể tránh khỏi. Chuyện được convert by King Killer. Convert by King Killer. Hết chương.